Tắm cho đại ca, chương 57, đói khát khó nhịn. Góc truyện audio.com. Trang Hào mặc quần áo tử tế đi mở cửa. Mẹ Trang Hào vào nhà xong, gật đầu với Hoa Kỳ một cái, ngồi vào trên ghế liền móc ra một xấp tiền trong túi xách, đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn. Con trai, đây là tiền mấy ngày trước cho mẹ Trương Viễn mượn, giờ một phần cũng không thiếu trả trở về. Trang Hào quét mắt nhìn tiền trên bàn, gật đầu một cái, lòng tự trọng của Trương Viễn cao hơn con. Hơn nữa một ít tiền này cũng không có tác dụng gì. Trương Viễn đứa bé kia không phải đứa hư hỏng, nhưng lần này sao lại không nghĩ mở được đây? Mẹ Trang Hào vứt chồng tiền này. Trang Hào nghiêm túc nói, tình huống Trương Viễn thế nào? Mẹ và cha con ăn xong cơm tối, đang ở trong nhà xem tivi thì nghe thấy đối diện ồn ào gay gắt, quyết liệt, đi ra ngoài xem xét đúng lúc gặp thím con ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Mẹ đi sang hỏi mới biết, Trương Viễn cùng nhảy lầu ở phòng mới bên kia. Mẹ Trang Hào vuốt vuốt ánh mắt ửng hồng, lại nói, phòng mới ở lầu 8A cao như vậy nhảy xuống đau bao nhiêu? Trang Hào đè nén tâm tình nói, bây giờ đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện Đệ Nhị Dân, con đi nhìn một chút đi. Dù nói thế nào cũng lớn lên với nhau từ nhỏ. Mẹ Trang Hào ai thán đứng lên, mẹ và con cùng đi. Trương Viễn đưa bé kia mẹ nhìn vẫn thuận mắt, mẹ đừng đi, Trang Hào ngăn lại nói, mẹ ở trong nhà đợi, sáng mai làm chút gì ăn đưa đến bệnh viện, chắc thím con bọn họ cả đêm nay cũng không ăn được gì. Mẹ Trang Hào đồng ý nói, vậy được, mẹ đi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ. Trang Hào thở dài nói, trở về đi thôi, trên đường tối, gọi xe trở về. Mẹ Trang Hào không có trả lời, kéo kín quần áo ra khỏi túc xá. Ca, em với anh cùng đi đi. Mẹ Trang Hào vừa mới đi, Hoa Kỳ liền không kịp chờ đợi xuống giường, một bên mặc giày vừa nói, một mình em ở túc xá cũng nhàn rỗi, em với anh qua xem một chút đi, nói không chừng có chuyện gì có thể giúp. Trang Hào sờ sờ đầu Hoa Kỳ, em không mệt mỏi à? Không mệt, em và anh cùng đi. Hoa Kỳ cảm thấy tối hôm nay có chút lạnh, mở tủ treo quần áo ra lấy một cái áo ấm Trang Hào hay dùng khoác lên người. Đi thôi, Trang Hào lái xe chở Hoa Kỳ đến bệnh viện Đệ Nhị Dân. Nhiều lần hỏi thăm mới tìm được phòng giải phẫu đang cấp cứu Trương Viễn. Vào lúc này mẹ Trương Viễn đã khóc kiệt sức, đang té ở trong ngực cha Trương Viễn mà nức nở. Trương Thị dựa vào tường đứng, nghiêng đầu thấy Trang Hào nhàn nhạt nói, đã tới. Trang Hào ư một tiếng, hỏi tiếp, tình huống Trương Viễn thế nào? Trương Thị một tay nâng cằm lên, mặt ủ mày trao nói, không quá lạc quan, nhưng mà may mắn bồn hoa phòng mới bên kia mới vừa xới đất, hoặc bởi vì thời tiết trở nên ấm áp nên rất xốp. Trương Thị thả tay xuống, ngửa đầu nói, nhưng mà, dù có thể giữ được một cái mạng, chắc cũng không thể, nửa đoạn còn dư lại cứng rắn cắm trong cổ họng Trương Thị. Trang Hào đã hiểu được đại khái tình huống, vội vàng đi tới mẹ Trương Viễn an ủi. Thím, thím đừng lo lắng, Trương Viễn sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ Trương Viễn ngồi thẳng lên, hít mũi một cái nói, đã trễ thế này còn để cháu chạy tới. Rõ là, thím nói lời này là khách khí rồi. Trang Hào ngồi bên cạnh bà, từ trong lòng ngực móc ra một xấp tiền nói, tiền mặc dù không nhiều, nhưng có lúc khẩn cấp, Trương Viễn không chịu cầm thì thím cầm giúp cháu. Ai, trong nhà quả thật không có gì tiền, có thể bán cũng đều bán, cứ như vậy tiền còn thiếu nhiều người sẽ không trả được. Trương Viễn vì vậy mới không nghĩ mở được. Mẹ Trương Viễn đưa tay nhận lấy tiền, nước mắt rơi xuống trong nháy mắt bà vội vàng lấy tay lau đi. Tiền này coi như thím mượn cháu, chờ sau này tình huống chuyển tốt, thím tại trả cháu. Không vội, Trang Hào đứng dậy trở lại bên cạnh Trương Thị lần nữa. Hỏi về sau làm thế nào? Có tìm cách chưa? Trương Thị cười khổ nói. Có thể có ý kiến gì sao? Anh ra tù vẫn luôn là Trương Viễn giúp đỡ. Giờ cậu ấy gặp nạn anh không thể thả tay mặc kệ. Cho nên anh nghĩ tốt rồi. Cục diện rối rắm này anh tới dọn dẹp. Đoàn xe Trương Viễn bên kia anh nhận. mặc dù chỉ còn cái xác không thôi. Về phần đất bên kia, mất thì mất, đầu cơ đất luôn luôn tồn tại nguy hiểm. Trang Hào cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, đây cũng là biện pháp, nhưng lần này Trương Viễn nợ quá nhiều tiền, thời gian ngắn sợ là trả không hết. Trương Thỉ hừ lạnh một tiếng, tin tức Trương Viễn nhảy lầu rất nhanh sẽ truyền tới trong tai những người đó. Bọn họ chỉ sợ tiền mình không lấy lại được, anh giờ đứng ra gánh món nợ, bọn họ còn ước gì, anh vốn cũng không lo lắng. Nhưng mà cái gì? Trang Hào hỏi ngược lại. Trương Thỉ do dự nói. Nhưng mà nhận đoàn xe rồi. Khách hàng làm ăn đi đâu tìm? Khách hàng tích lũy trước kia đều đi gần hết rồi. Sợ là phải đóng cửa thôi. Đừng lo lắng, đến lúc đó em giúp anh nghĩ biện pháp. Trang Hào an ủi, Trương Thỉ cười cười. Không có chuyện gì, luôn có thể tìm được đường ra. Nói xong, Trương Thỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Kỳ vẫn đứng ở chỗ không xa. Khẽ mỉm cười, Hoa Kỳ cũng tới. Hoa Kỳ gật đầu một cái. Ừ, tới xem một chút có thể giúp được cái gì hay không. Trương Thỉ nhếch miệng, quay đầu hướng Trang Hào nói. Hoa Kỳ mặc dù là nam, nhưng tâm tính thật tốt. Em tốt nhất đối tốt với cậu ấy. Trang Hào ừ một tiếng. Em hiểu rõ. Được rồi, Trương Thỉ giơ tay lên khoác trên bả vai Trang Hào, dùng sức bóp mấy cái. Về sớm một chút đi, nơi này có anh. Trang Hào không có trả lời, nhưng cũng không có ý đi. Trương Thỉ thấy thế lại nói. Được rồi, có tin tức anh thông báo cho anh trước tiên. Tốt, Trang Hào gật đầu với y một cái, xoay người lại lôi tay Hoa Kỳ đi ra ngoài. Vào thang máy, Hoa Kỳ hỏi ca, chúng ta trở về sao? Trở về đi thôi, ở chỗ này cũng không giúp được một tay. Để cho người một nhà bọn họ đợi cùng nhau đi. Trang Hào thở dài một tiếng. Hai người trở lại túc xá đã sắp 10 giờ. Vào cửa Trang Hào cởi quần áo nằm ở trên giường gạch. Mặt lộ vẻ mệt mỏi nói. Hoa Tiểu Cầu, đi đấm lưng cho anh. Hoa Kỳ cởi áo khoác bông vải ném ở trên ghế. Đợi lát nữa đi, em đi rửa chân một cái. Hoa Kỳ xoay người lại vào nhà cầu, tắm rửa đơn giản đi lê giày chạy ra, run run nói, không có nước nóng rồi. Trang Hào híp mắt nói, sáng mai nói chú Lý đun đi. Hoa Kỳ bỏ rơi giày bên giường, dạng chân ngồi trên mông Trang Hào, đôi tay theo hông của Trang Hào từ từ đi lên, sức lực có nặng có nhẹ, thỉnh thoảng còn biến đổi thủ pháp, dùng sức một chút, Trang Hào phân phó nói. Hoa Kỳ ừ một tiếng, lại thêm sức, như vậy được không? Ừ, cứ như vậy rất tốt. Ca, anh nói Trương Viễn không sao chứ? Trang Hào than thở nói. Không biết, Hoa Kỳ thấy Trang Hào mệt mỏi nên không nói chuyện nữa. Chuyên tâm xoa bóp cho anh, nhấn gần nửa giờ, lúc này Hoa Kỳ mới ngừng tay. Cúi đầu nhìn qua Trang Hào, anh giống như ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đều, lông mày nhíu chặt lúc này đã hơi giãn ra, má trái dính vào gối đầu, có vẻ ấy nhẹ nhõm. Hoa Kỳ rón rén từ trên người anh đi xuống, kéo qua chăn đắp kín cho anh, sau đó tắt đèn nằm ở bên cạnh anh, hai cái tay ôm chặt cánh tay của anh. Sau khi hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, Hoa Kỳ mới vừa nhắm hai mắt lại, Trang Hào liền rút cánh tay khỏi tay cậu. Sau đó vòng xuống dưới lưng cậu dùng sức kéo vào trong ngực. Đến gần, Trang Hào áp tới dán Hoa Kỳ lỗ tai nói. Hoa Tiểu Cầu, nếu như có một ngày anh cũng bị thua như vậy, em sẽ như thế nào? Hoa Kỳ chưa từng nghĩ tới những thứ này, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trang Hào thấy cậu vẫn không lên tiếng, còn nói, có phải sẽ lập tức bỏ đi hay không? Nhìn cũng không nhìn anh một cái. Không đâu. Hoa Kỳ nói như chém đinh chặt sắt khiến Trang Hào ấm áp. Hoa Kỳ vuốt cánh tay Trang Hào nói. Ca, nói thật, em thích anh không phải là bởi vì anh có tiền. Trang Hào cười cười, ngay sau đó lật người kéo Hoa Kỳ lần nữa. Nhẹ giọng nói, ngủ đi, sáng mai lại đi bệnh viện nhìn một chút. Ừ, một đêm này Trang Hào cùng Hoa Kỳ ngủ tương đối trầm. Có lẽ là vì tâm mệt mỏi cho nên mới ngủ sâu như vậy. Sâu đến cái gì cũng không cảm thấy, cho đến hơn 4 giờ sáng, một hồi tiếng điện thoại dồn dập đánh thức hai người từ trong giấc mộng. Trang Hào đứng dậy lấy điện thoại. Alo, Trương Thị ở bên kia cầm điện thoại. Thật lâu không lên tiếng. Nói chuyện, Trang Hào thúc giục, Trương Thị thở dài, đơn giản khạc ra ba chữ. Người không còn, trong nội tâm Trang Hào lột bột một tiếng. Giống như đàn đứt dây. Anh vội kêu Hoa Kỳ. Hai người vội chạy tới bệnh viện. Mấy ngày sau, Trương Viễn nhập thổ vi an rồi. Tang lễ hết sức đơn giản. Người tham gia tang lễ người đều là vài bạn bè của Trương Viễn khi còn sống. Còn có trong nhân viên trong đội xe tương đối được hắn chăm sóc quan tâm. Trang Hào cùng Hoa Kỳ đứng ở trong góc đại sảnh khách sạn. Lúc đám người từ từ tản đi, Trương Thị từ từ đi tới. Mấy ngày nay em chịu khổ rồi. Đi theo bận trước bận sau. Trang Hào mỉm cười nói. Không có chuyện gì, cần phải vậy, trở về tắm rửa ngủ nghỉ một giấc đi. Mấy ngày nay quả thật khiến em và Hoa Kỳ mệt muốn chết rồi. Trang Hào gật đầu một cái. Vậy được, không có chuyện gì em và Hoa Kỳ đi về trước. Chuyện phía sau, nếu như có cần giúp một tay cứ mở miệng. Nhất định, Trương Thị vỗ bả vai Trang Hào. Ai thắn nói, người đã đi, chúng ta vẫn phải sống như cũ. Trang Hào khẽ mỉm cười. Sống cho ra hình ra dáng. Trang Hào trở tay nắm tay Trương Thị. Dùng sức bóp mấy cái sau đó nói. Đi nha, Trang Hào mang theo Hoa Kỳ ra khỏi khách sạn. Hai người rảnh rỗi đi bộ trên đường. Đi một khoảng Trang Hào đột nhiên mở miệng nói. Hoa tiểu cầu, chờ trời ấm áp anh dẫn em đi chơi đi. Thế nào, Hoa Kỳ nghiêng đầu nhìn anh. Được đó, đi đâu, Trang Hào suy nghĩ một chút. Đi hồ nhân tạo thôi. Hoa Kỳ bĩu môi, mất nửa ngày trời cũng không ra khỏi khu Hường An. Anh cũng thật là tiết kiệm. Trang Hào không cố kỵ chút nào khoác tay lên bả vai Hoa Kỳ. Ôm đi về phía trước, cười đùa nói, trêu em thôi, anh muốn chờ trời ấm, dẫn em đi vùng khác chơi hai ngày. Này thì phải tốn bao nhiêu tiền à, có tiền không bằng ở nhà mua chút đồ ăn ngon ăn còn hơn. Trang Hào trêu ghẹo nói, em mỗi ngày chỉ biết có ăn thôi. Hoa Kỳ thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói. Ca, lúc Trương Viễn nhập liệm, sao anh không đi qua xem hắn? Trang Hào thở dài một tiếng. Không dám, Hoa Kỳ không hỏi tại sao không dám. Đúng như Trương Thị mới vừa nói. Người đã đi, người sống vẫn phải sống. Sống cho ra hình ra dáng thôi. Thành phố nhỏ vào tháng tư đã bắt đầu ấm dần. Cởi ra áo bông thật dày. Cả người nhẹ như yến. Ngay cả tâm tình đè nén cũng bắt đầu từ từ hòa tan. Ngày này, Hoa Kỳ vẫn rời giường như cũ, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi xem tivi, vì không muốn chán chết ở đây, cậu vụng trộm nhờ Quách Tĩnh giúp cậu tìm công việc tắm kỳ. Vì nhà nào hồ tắm nào cũng được, không nhất định phải lớn, Quách Tĩnh đồng ý xong lại đi theo Trang Hào chạy đường dài. Mẹ, nhàm chán muốn chết, Hoa Kỳ ném điều khiển tivi sang một bên, vặn eo bẻ cổ nói. Em dỗi rãnh muốn đánh rắm rồi đó. Nhàn dỗi không tốt sao? Trang Hào mặc đồng phục làm việc đi vào. Hoa Kỳ nghiêng đầu nhìn anh cười khúc khích. Em trở về rồi, không về nữa em liền chết đói. Trang Hào đạp đạp cái mông Hoa Kỳ đĩnh. Muốn bị thảo như vậy sao? Hoa Kỳ vội vàng xoay người. Lắc mông nói, cúc hoa của em đã sớm đói khát khó nhịn. Trang Hào giờ khóc giờ cười đi tới. Đánh một phát lên mông Hoa Kỳ, vừa muốn nói chuyện lại nghe được Hoa Kỳ ngao kêu một tiếng. Pa, dùng thêm chút lực nữa. Trang Hào giơ tay lên lại tát một cái. Thúi chết em đi, Hoa Kỳ lắc lắc đít. Ông xã tờ rim to, mau lên đây, cách Trương.